Chương 1731, Tam Đại Hoàng Tộc. Sáng sinh chi lực Khương Vân mặc dù lần đầu tiên nghe nói loại này lực lượng, nhưng là thông qua cái tên này liền để hắn không khó đoán ra được, cái gọi là sáng sinh, hẳn là sáng tạo sinh mệnh lực lượng, có chu tờ cùng loại với sinh chi pháp tác. Mà vị này diệt vực cường giả tất nhiên liền là tại diệt vực bên ngoài, đã sáng tạo ra một thế giới khác, cùng vô số sinh linh. Tự nhiên, trong đó đông đảo sinh linh bên trong, QNZ có người tại dưới cơ duyên xảo hợp, hay là tại vị kia có được sáng sinh chi lực diệt vực cường giả cố ý dẫn đạo dưới, đi lên con đường NZ tu lùi hệ N chỉ là, thế giới này tại trải qua vô số năm phát triển diễn biến về sau, trong đó cũng chưa tư NZ xuất hiện như là diệt vực như thế đủ loại lực lượng, mà là xuất hiện một loại khác được xưng là đạo đồ vật từ đó cũng liền có thể dùng thế giới này, dần dần lớn mạnh phía dưới, trở thành cái thứ nhất đạo vực. Cũng chính là có cái này cái thứ nhất đạo vực xuất hiện, mới có càng ngày càng nhiều đạo vực xuất hiện. Mặc dù Khương Vân QNZ thừa nhận, vị này có được sáng sinh chi lực diệt vực cường giả, tất nhiên là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng là đối với người này, Khương Vân lại là không có chút nào hảo cảm, ngược lại có nồng đậm chán ghét. Bởi vì, người này chẳng những mở ra cái thứ nhất đạo vực, mà lại tất nhiên cũng là hắn đã sáng tạo ra đạo quả đạo chủng phương pháp cứ việc đạo vực bên trong sinh mệnh đều là hắn sáng tạo ra, nhưng là hắn QNZ không có tư cách đem những sinh mạng này xem như súc vật đồng dạng nuôi nhốt. Tùy ý cướp đi bọn hắn đi qua vô số gian nan mới lấy được đạo quả, càng không phải đem phương pháp này nói cho cái khác diệt vực cường giả, từ đó có thể dùng có càng ngày càng nhiều bị nuôi nhốt đạo vực xuất. Hiện, bất quá, Nguyệt Tôn câu nói sau cùng, lại là để Khương Vân cảm nhận được không hiểu, QNZ thật là không nghĩ ra được, vị cường giả này, cùng mình có thể có quan hệ gì. Nguyệt Tôn cười cười nói, diệt vực bên trong tộc đàn có đẳng cấp phân chia cao thấp, ở vào đỉnh cao nhất liền là hoàng tộc. Mà cổ xưa vãng kim đến, hoàng tộc chỉ có 3 cái, theo thứ tự là sáng sinh nhất tộc, tịch diệt nhất tộc cùng quang ám nhất tộc sáng sinh, tịch diệt. Cái này hai đại hoàng tộc có lực lượng mặc dù đều là nhất cường đại, nhưng khéo léo chính là, bọn hắn lực lượng cũng đúng lúc là tương đối. Cái này có thể dùng hai tộc bọn họ, như là thiên địch ngươi mặc dù cũng không phải là tịch diệt nhất tộc người, nhưng là ngươi cùng tịch diệt cửu tộc quan hệ không tệ, như vậy tự nhiên cũng liền tương đương cùng. Sáng sinh hoàng tộc là đối địch quan hệ. Giống như một khi để sáng sinh hoàng tộc người biết được ngươi tồn tại, như vậy tình cảnh của ngươi coi như không lớn. Diệu Khương Vân bình tĩnh gật đầu nói, thì ra là thế. Mặc dù Khương Ảnh trên mặt cũng không có lộ ra chút nào động dung, nhưng là nhưng trong lòng lập tức vì đó run lên. Chính mình không chỉ có riêng là cùng tịch diệt cửu tộc quan hệ không tệ, chính mình căn bản chính là tịch diệt cửu tộc chi chủ, căn bản chính là tịch diệt nhất tộc tộc nhân. Cái này Nguyệt Tôn, mặc dù nhìn như trò đùa, nhưng trên thực tế cũng là đối với mình một loại cảnh cáo cùng uy hiếp. Mà cái này sáng sinh hoàng tộc thế lực, không cần nghĩ QNZ biết, tuyệt đối là cường đại đáng sợ. Bọn hắn chẳng những có được sáng sinh chi lực, hơn nữa lúc trước diệt vực bên trong còn lại mấy cái bên kia tu luyện đến đỉnh cấp cường giả, muốn thu hoạch được mở đạo vực hạt giống, tất nhiên QNZ hướng hắn yêu cầu. Như vậy, chỉ cần cái này sáng sinh hoàng tộc hơi động điểm tâm nghĩ, không dám nói khống chế diệt vực sở hữu tộc đàn, nhưng ít ra có thể làm cho những cường giả này chỗ tộc đàn, thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Quả nhiên, Nguyệt Tôn đã nói tiếp, cái này sáng sinh hoàng tộc, luận thực lực, tuyệt đối là diệt vực bên trong cường đại nhất. Nhất là làm tịch diệt nhất tộc biến mất về sau, mặc dù còn có một cái quang ám hoàng tộc, nhưng là căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Quang ám hoàng tộc Khương Vân cố ý không để ý tới Nguyệt Tôn cái này vẫn như cũ mang theo uy hiếp ngữ, rời đi để tài nói, có phải hay không nắm trong tay quang minh cùng hắc ám chi lực. Nguyệt Tôn gật đầu nói, không tệ. Khương Vân trong lòng không nhịn được lại là khẽ động, nghĩ đến vực ngoại chiến trường vị kia Bách Lý Vũ liền là am hiểu hắc ám chi lực, vậy hắn có khả năng hay không liền là quang ám hoàng tộc tộc nhân. Nếu như là như vậy, hắn tiến vào vực ngoại chiến trường đến tột cùng thật chỉ là bị trở thành phạm nhân, vẫn là có khác mục đích khác. Khương Vân đã từng nghĩ tới diệt vực liên tục không ngừng đem cái gọi là phạm nhân đưa vào vực ngoại chiến trường, tựa hồ mục đích cũng không đơn thuần. Hiện tại xem ra, chỉ sợ ý nghĩ này không có sai. Nguyệt Tôn nói tiếp, mặc dù đạo vực xuất hiện, để diệt vực tu sĩ tìm được có thể tăng thực lực lên, đánh vỡ bình cảnh biện pháp, nhưng cũng không phải là mỗi cái diệt vực tu sĩ đều có năng lực thu hoạch được một viên đạo chủng. Mặc dù có đạo chủng, nhưng là muốn cho đạo chủng có thể mọc rễ nảy mầm, cho đến mở ra một tòa đạo vực, càng là cần cực kỳ thực lực cường đại, sở dĩ cũng tương tự không phải mỗi cái diệt vực tu sĩ có thể làm được. Chỉ có cực ít số một chút cường giả, hoặc là nói là bộ tộc mạnh mẽ mới có thể làm đến. Bởi vậy, đối với chúng ta Nguyệt Linh tộc những này tương đối thực lực yếu kém tộc đàn tới nói, chúng ta muốn thu hoạch được đạo biện pháp, loại trừ hướng những cái kia đại tộc quần mua sắm đạo quả bên ngoài, cũng chỉ có thể tự hành đi đạo vực bên trong thu hoạch được. Những cái kia đại tộc quần sẽ rất ít bán ra đạo quả, cho dù bán ra, cũng chỉ là một chút phẩm giai hơi thấp đạo quả, mà lại giá cả còn cao do người. Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến về đạo vực, sở dĩ đây chính là ta tiến về ngươi chỗ đạo vực, cùng đạo tôn hợp tác nguyên nhân. Dừng ở đây, Khương Vân rốt cục hoàn toàn minh bạch, diệt vực tu sĩ đối với đạo quả nhu cầu kịch liệt. Khó trách canh giữ ở diệt vực lối vào kia tóc trắng nam tử hội sẽ hướng mình yêu cầu đạo quả. Bất quá, theo một cái cấp độ khác đi lên nói, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa mặc kệ là cái nào đạo vực, kỳ thật đều là thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Đạo vực tu sĩ muốn đồng thời đối mặt vực ngoại chiến trường yêu thú, cùng diệt vực tu sĩ cái này hai cố cường đại lực lượng uy hiếp. Đối với cái này, mặc dù Khương Vân trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại cũng không thể tránh được. Trầm mặc sau một hồi lâu, Khương Vân tiếp lấy hỏi, đạo tôn tiến vào diệt vực cái kia phân thân, bây giờ người ở chỗ nào phân thân tồn tại, tiểu mang ý nghĩa nhiều một cái mạng. Lúc trước tịch diệt cửu địa trong ảo cảnh, Khương Vân đã từng đánh chết đạo tôn một cái phân thân, mà không nghĩ đến, đạo tôn lại còn có một cái phân thân tại diệt vực. Cái này tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa, mặc dù có người có thể đem đạo vực bên trong đạo tôn giết chết, nhưng là chỉ cần phân thân của hắn bất diệt, như vậy đạo tôn tiểu sống như cũ. Ta không biết Nguyệt Tôn lắc đầu nói, ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra, ta Nguyệt Linh tộc địa vị thực lực cũng không phải là rất mạnh, năng lực của ta tự nhiên QNZ có hạn. Bởi vậy, ta lúc đầu cùng đạo tôn hợp tác điều kiện, QNZ vẹn vẹn liền là đem hắn phân thân đưa vào diệt vực. Về phần hắn tại diệt vực có thể hay không sống sót xuống dưới, lại như thế nào sống sót, tự không tại chúng ta hợp tác phạm vi bên trong. Khương Vân nhẹ gật đầu, tin tưởng Nguyệt Tôn nói hẳn là lời nói thật. Nguyệt Linh tộc hoàn toàn chính xác không phải rất bộ tộc mạnh mẽ, Nguyệt Tôn đã dám cùng đạo tôn hợp tác, đối với đạo tôn làm người tất nhiên cũng hẳn là có một ít hì hệ ưu do, hắn QNZ tuyệt đối không có khả năng đi là đạo tôn đảm bảo. Bất quá, dùng đạo tôn thực lực cùng đầu não, cho dù không có Nguyệt Tôn tương trợ, hắn khẳng định cũng có thể tại diệt vực bên trong sống sót, thậm chí chỉ sợ đều có thể lần nữa phát triển ra một cỗ thuộc về hắn thế lực. Tự nhiên, cái này cũng đã nói lên, muốn đối phó đạo tôn, thật không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cũng may Khương Vân QNZ biết, bằng vào chính mình thực lực hôm nay, căn bản không thể nào là đạo tôn đối thủ, chí ít chính mình sẽ không hiện tại tiểu cùng đạo tôn chính diện khai chiến. Huống chi, đạo tôn mặc dù sớm tiến vào diệt vực, có lẽ QNZ phát triển ra thuộc về hắn thế lực, nhưng là mình bây giờ QNZ có Nguyệt Linh tộc. Lại thêm, chính mình tịch diệt nguyên lực, đối với diệt vực từng cái tộc đàn đều có áp chế tác dụng. Chính mình hoàn toàn có thể tiến về vực ngoại chiến trường Hắc Vân bên trong, đi tìm tơ ít càng nhiều nguyên lực, đưa chúng nó từng cái thôn phệ. Cho đến lúc đó, chính mình tự nhiên cũng liền càng có niềm tin đi đối phó đạo tôn, thậm chí đối kháng diệt vực bên trong sở hữu muốn gây bất lợi cho chính mình người. Bất quá, hiện tại suy nghĩ những chuyện này còn vì thời thượng sớm nhìn xem trầm mặc không nói Khương Vân, Nguyệt Tôn QNZ không có mở miệng thúc giục. Mà liền tại hai người cùng trầm mặc thời điểm giờ này khắc này, tại diệt vực giới phùng bên trong, lại là có một thân ảnh cao to, ngay tại hối hả tiến lên, cự ly Nguyệt Linh tộc chỗ thế giới đã càng ngày càng gần.